Trên mặt Từ Tiểu Minh hiện lên một chút thần sắc tự trách. Tuy biến mất rất nhanh nhưng vẫn bị Úy Thượng Đình chú ý tới. Phụ nữ thật sự là sinh vật kỳ quái. Cha em mỗi lần uống say liền đánh người. Nhưng không biết vì sao mẹ dù thế nào cũng không tình nguyện rời khỏi cha. Mỗi lần rượu say phát tác, mẹ cũng chỉ có cách chịu bị đánh. Chỉ trách mình lúc ấy tuổi còn nhỏ, không có sức phản kháng. Chứ đừng nói tới đứng ra hỗ trợ, nhưng mà chị ấy lại rất dũng cảm. Tuổi còn nhỏ đã dám kêu gào mắng cha em, thậm chí đánh nhau với cha để bảo hộ em và mẹ. Đáng tiếc bị đánh nhiều nhất cũng là chị ấy. Kêu đau tới than trời trách đất cũng là chị ấy. Trong đầu Úy Thượng Đình đột nhiên hiện lên hình ảnh một thiếu nữ. Cả người là vết thương nhưng vẫn không từ bỏ ý định muốn bảo vệ người thân. Trái tim của anh, cảm thấy không thoải mái. Bề ngoài cùng lời nói của Từ Kiều Diễm, thật sự không cách nào khiến cho người ta liên tưởng đến trước kia cô từng gặp tình cảnh như vậy. Anh xem, chị ấy thích trang điểm thành dạng phụ nữ thành thục. Chính là muốn vũ trang cho bản thân, để có thể toàn lực chiến đấu với người khác. Ánh mắt Từ Tiểu Minh buồn bã, giọng điệu có vẻ rất từng trải. Chị ấy chính là không đổi được cái tính trượng nghĩa đã ăn vào trong xương rồi. Mỗi khi gặp người cần giúp, liền không nghĩ ngợi gì tới giúp đỡ, lại luôn quên mất năng lực của mình có hạn. Ngẫm lại, cái bụng của cậu ngày càng nở rộng chính là vì bà chị nâng đỡ cho bà lão bán bánh bao. Chị ấy vốn là như vậy, làm việc luôn nghĩ đến người khác trước, nhưng lại thường quên mất chính mình. Mành cửa bị vén lên, Từ Kiều Diễm bưng ra một đĩa trứng bắc sau cùng, âm thanh của Từ Tiểu Minh cũng biến mất trong nháy mắt. Úy Thượng Đình ngồi ở trên sofa mang vẻ mặt phức tạp nhìn cô chằm chằm. Phải nuôi lớn một tiểu quỷ, đối với một cô gái 18, 19 tuổi mà nói, là chuyện vất vả tới cỡ nào. Cô gái này thật sự rất kiên cường, anh đối với cô bắt đầu có vài phần kính trọng. Làm sao vậy, hai người một lớn một nhỏ tại sao cứ nhìn chằm chằm em? Cô lau khô hai tay, trực giác cho biết cái không khí kỳ quái này không khỏi có quan hệ tới cô. Một cái liếc mắt, Từ Tiểu Minh vội vàng vung tay. Làm ơn đi, em nào dám nói xấu chị trước mặt anh cảnh sát giao thông. Đương nhiên là nói cho anh ấy biết chị chăm sóc em vất vả thế nào. Khen chị luôn bất chấp bị người khác nói ra sao. Vẫn cố ý dùng phương pháp của chính mình đi giúp đỡ mọi người. Em đều nói cho anh ấy biết rồi. Khó trách mới vừa rồi ánh mắt của anh Úy thực hấp dẫn. Nhìn cô tràn đầy tình cảm. Một chữ cũng không sót. Từ Tiểu Minh thực kiêu ngạo. Từ Kiều Diễm chuyển sang hướng nam chính. Cho nên bây giờ anh cảm thấy em là một cô gái thông minh tài đức sao? Là ứng cử viên số 1 cho vị trí bạn gái. Thông minh tài đức, chuyện này giống như chẳng có quan hệ gì. Úy Thượng Đình dừng một chút mới mở miệng nói. Tôi cảm thấy trước đây có thể tôi đã hiểu lầm cô. Cô là một phụ nữ vĩ đại. Vĩ đại, một giây kế tiếp, cô cùng Từ Tiểu Minh ôm đầu cười rộ lên. Ha ha ha, anh ấy lại còn nói chị thật vĩ đại. Không ngờ anh lại thật sự tin chuyện ma quỷ của thằng nhóc này. Từ Kiều Diễm cười đến mức khoa trương, ôm bụng ngồi chồm hổm xuống. Đây là chuyện buồn cười nhất em từng nghe qua. Úy Thượng Đình nhìn mà không hiểu ra sao. Tùy tiện bịa chuyện một chút anh cũng tin. Anh thật đúng là dễ tin người. Từ Kiều Diễm cười đến khóe mắt đều ươn ướt. Phải dùng ngón tay lau đi. Tên nhóc đó luôn dùng những lời này đi lừa giáo viên cùng bạn học trong trường. 10 người chỉ có một người tin. Anh cảnh sát, anh bị bọn em lừa mà cũng không biết. Biểu tình còn nghiêm túc như vậy. Thật sự là rất thú vị. Từ Tiểu Minh cũng cười đến không bò dậy nổi. Úy Thượng Đình tỉnh ngộ hiểu được chính mình bị chơi xỏ. Nhất thời sắc mặt xanh mét, không nói một câu đứng lên. Anh Úy, anh trước tiên ăn tối xong rồi hãy đi này. Đợi chút nha, anh thực sự, không bao giờ muốn xen vào. Cũng không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì có liên quan tới cô gái này nữa. Lý trí nói cho anh biết nên rời đi. Nhưng trong lòng lại nhịn không được có một loại cảm giác khác lạ. Ở trước cửa ngoái đầu lại nhìn. Từ Kiều Diễm cười đến chảy nước mắt. Vô cùng khoa trương, khiến trong lòng anh siết chặt một hồi. Cái loại cảm giác này, gọi là không đành lòng. Mới lời vừa rồi tên nhóc đó nói, hẳn là giả thôi. Trong lòng Khắc Thường làm cho anh ra một quyết định, anh muốn tìm hiểu cô gái này thật kỹ càng. Cách chương.